Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, 62 triệu đô la. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu một mực đến. Khi Facebook có điểm người sử dụng cơ sở sau đó, Diệp Đông Thanh mới sinh ra liên lạc đám kia minh tinh. Chính khách, ca sĩ, người mẫu loại, mời bọn họ không có đền bù ghi danh chứng nhận người sử dụng ý tưởng. Cái này thuộc về cùng tháng, bọn họ có thể lấy được cao hơn độ chú ý. Thực hiện nhảy qua truyền thông trực tiếp theo đông đảo người tiến hành hỗ động, mà Facebook thì có thể mượn bọn họ minh tinh hiệu quả. Hấp dẫn nhiều hơn người dùng mới gia nhập vào, hơn nữa lưu lại bọn họ. Rất ý tưởng tốt không phải sao? Trước mắt đã bắt đầu thành lập đặc biệt phụ trách phương diện này tiểu tổ. Hơn nữa theo hơn 10 nhà lớn người môi giới công ty bắt được liên lạc. Nhóm đầu tiên hồng danh người sử dụng đang lục tục xuất hiện. Theo phổ thông tài khoản tồn tại điểm khác biệt. Ở Diệp Đông Thanh xem ra những người trẻ tuổi kia sẽ thích những thứ này. Giống như đem thực tế xã giao bát quái dọn vào con số Internet chính giữa. Đây chính là sống lại chỗ tốt, để cho hắn từ vừa mới bắt đầu cũng biết mình muốn làm gì. Rõ ràng về phương hướng nào phát triển đối với mình có lợi nhất. Trước mắt kiếm tiền chẳng qua là thứ nhì, như cũ thuộc về điên cuồng hấp dẫn người dùng mới bắt đầu giai đoạn. Đừng nói Âu Á địa khu. Liền liền Bắc Mỹ đại lục còn không có toàn bộ khuếch trương mở. Khoảng cách có thể buông lỏng cảnh giác còn rất sớm. Căn cứ Diệp Đông Thanh nắm giữ tin tức xem. Đã có rất nhiều công ty lớn để mắt tới Facebook loại này loại mới xã giao kiểu mẫu. Ví dụ như Google một vị người sáng lập. Ví dụ như nước Mỹ ở tuyến dưới cờ OICQ. Theo gió tiến hành khai thác công ty số lượng không thiếu. Chủ yếu liền tụ tập ở thung lũng Silicon địa khu, trước hết chiếm đoạt được tuyệt phần lớn thị trường mới có thể. Nơi này thị trường, ở hắn trong mắt là chỉ mấy chục quốc gia xấp xỉ 2 đến 300 triệu nhân khẩu. Diệp Đông Thanh sở dĩ thật sớm liền nhớ tới Google công ty. Vậy là bởi vì hy vọng mượn cái hệ điều hành này. Ở tương lai thực hiện trình độ nào đó bán theo gói. Từng có Microsoft phản lũng đoạn kinh nghiệm sau đó, tin tưởng nghĩ một chút biện pháp có thể tránh lũng đoạn tố cáo. Tỷ như mở rộng một khoản phần mềm tiêu thụ hệ điều hành, đem mình sản phẩm đặt ở gần trước vị trí, dưới mắt vẫn chỉ là bận bịu tích lũy vốn, thuộc về giai đoạn khởi bước chuyện nhỏ, chân chính thuộc về hắn thời đại phải chờ tới tương lai mới có thể thực hiện. Dã tâm, năng lực đều có, liền xem vận khí như thế nào. Không ra ngoài dự liệu, Richard Rockefeller nói lên liên doanh ý tưởng sau đó. Giống vậy bị Diệp Đông Thanh lấy tạm thời không có liên doanh kế hoạch vì lý do từ chối. Hai người mới quen không bao lâu, có thể trò chuyện đề tài không nhiều. Trò chuyện một hồi sau lẫn nhau lưu lại số điện thoại liền mỗi người rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cho ra 60 triệu USD ra giá. Ngay sau đó Mike Howell người môi giới bất động sản người bên kia lại một lần nữa không có tin tức. Hắn không làm chủ được. Có thể làm chủ chỉ có người bán. Làm Diệp Đông Thanh lần nữa nhận được hắn điện thoại thời điểm đã qua 6 ngày. Cái này 6 ngày thời gian bên trong hắn đi chuyến thung lũng Silicon. Bận bịu công ty mới an trí công việc, thật ra thì cũng không có quá nhiều công tác cần hắn xử lý. Chủ yếu là ở công nhân viên mới cửa trước mặt phối hợp cái quen mặt. New York nơi này nhân viên rất nhanh thì phải rời đi mới trụ sở chính đi làm. Thánh ca ra kéo địa khu mấy năm gần đây phát triển cũng không tệ lắm. Đông đảo nhà trọ để không, không buồn không chỗ ở, vì để tránh cho xung động tiêu xài. Diệp Đông Thanh lần nữa leo lên tòa kia ở vào Châu Di Ma địa khu đảo nhỏ. Đến khi đi thăm xong vẫn là quyết định mua nó. Lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa mua. cụ thể công việc giao cho luật sư hỗ trợ xử lý. Người bán đủ phối hợp, chỉ tốn ngắn ngủi một ngày thời gian liền đem phần lớn thủ tục xử lý xong. Tổng giá trị cách là 62 triệu đô la. Người bán gánh vác toàn bộ tiền thuế, tiền cọc khoản tổng số là 12 triệu đô la Mỹ, còn dư lại phân 3 năm thanh toán. Kiếm tiền rất khó, tiêu tiền chân thực quá dễ dàng. Chỉ như vậy ung dung mua một tòa diện tích chung 48 mẫu Anh ra mặt đảo nhỏ tự. Khoảng cách Manhattan đường xe 1 giờ cỡ đó, Diệp Đông Thanh cảm thấy gần đây dường như có cần phải xem máy bay trực thăng hoặc là thuyền. Máy giá cả, tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này công trạng chập chờn không lớn. Mà công ty Facebook giá trị cổ phần một tăng lại tăng. Chủ yếu là bởi vì người dùng mới cuồn cuộn không ngừng gia nhập vào. Lấy một loại gần như tốc độ đáng sợ đột phá 20 triệu ghi danh tính. Lần trước và Diệp Đông Thanh có chút nhỏ ăn Tết mềm bạc CEO Tôn Chính Nghĩa. Mới vừa mở ra 100 triệu Mỹ kim ra giá, chỉ là chiếm được 25% cổ phần. Kết hợp số tiền kia còn không có đưa vào thị trường. Đang tiến hành ưu hóa Sky nói chuyện điện thoại chương trình. Vị kia nổi danh viết bản nhà giàu đã đoán được Diệp Đông Thanh muốn làm gì. Đối với lần này tương đương coi trọng. Người sử dụng tăng tốc quá nhanh. Cái này trực tiếp đưa đến khuếch trương chiêu công nhân viên mới kế hoạch không ngừng thăng cấp. Từ 300 người gia tăng đến 800 người. Nếu không rất khó bận bịu được tới đây. Bởi vì trừ Facebook ra, Sky thiếu người. Hắn video kia chia sẻ hệ điều hành mới chú ý vậy thiếu người. Vốn cho là thuê 2 tầng văn phòng là đủ rồi. Bây giờ lại nhiều mướn 2 tầng. Để ngừa chỉ tương lai không đủ dùng. Xuất hiện bị những công ty khác phân ra cục diện khó xử. Gần đây Facebook như vậy bốc lửa. Đáng Diệp Đông Thanh bỏ giá thật lớn nuôi thêm một nhóm người. Mới tháng 4 mà thôi. Có truyền thông thậm chí chắc chắn nó đúng là năm 2003 thành công nhất Internet công ty. Kế cuộn sạch một đám trường đại học và cao đẳng sau đó. Không thiếu 20-30 tuổi người trưởng thành cũng ở đây thử nghiệm sử dụng nó. Tiếng Nhật Bản, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp bản vân. Vân rất nhanh là có thể đầu bỏ vào thị trường, còn như nhằm vào không cùng địa khu cụ thể ưu hóa. Phải đợi một đoạn thời gian mới có thể rút ra không tới bắt tay tiến hành. Thành thật mà nói, liền Diệp Đông Thanh mình cũng chưa từng nghĩ lại có thể sẽ thành công được như thế nhanh chóng. Trên thị trường tạm thời còn chưa có xuất hiện có sức cạnh tranh đồng loại hình sản phẩm. Phải biết khoảng cách năm ngoái lễ Giáng sinh trước lên mạng mới qua năm nhiều tháng mà thôi. Hắn cảm thấy coi như mở ra 1 tỷ USD nguyên ra giá. Bây giờ đều có người dám cầm tiền tới đây đánh cuộc một keo. Xem Google, năm 1999 hồi đó nó những người sáng lập định lấy 750.000 đô la bán đi Google. Mà hôm nay Google còn chưa lên sàn. Giá trị cổ phần đã cao đến gần 10 tỷ đô la. Năm ngoái Diệp Đông Thanh mới vừa chú ý nó thời điểm giá trị cổ phần mới 5 tỷ đô la chừng. Cái này thuyết minh những người đầu tư cũng không phải thật đối với Internet sản nghiệp mất đi lòng. Tin, chẳng qua là lại nữa tin tưởng lời nói dối. Hiểu được như thế nào phân biệt công ty gì mới là đáng đầu tư chất lượng tốt xí nghiệp. Từ Facebook trước mắt biểu hiện tới xem, gần đây tiếp liền bắt lại sấp xỉ 30 triệu đẹp quảng cáo vàng mở rộng hợp đồng. Giống nhau rất phù hợp bọn họ khẩu vị. Bán là không thể nào bán. Năm ngoái Google người sáng lập Larry Page nói thấp hơn 5 tỷ đô la không bán. Diệp Đông Thanh ánh mắt tốt hơn chút. Thấp hơn 100 tỷ đô la hắn đều không dự định tiếp nhận liên doanh. Trừ phi xuất hiện không thể không liên doanh lý do, ví dụ như tiền vốn liên sắp gãy lìa, kết hợp ẩn bên trong quảng cáo đầu thả các người nhiệt tình tới xem. Phỏng đoán không cần phải liên doanh, nói tóm lại chuyến này đi thung lũng Silicon để cho hắn tâm tình thay đổi xong rất nhiều. Vào giờ phút này, Diệp Đông Thanh mang một nhà nổi tiếng thiết kế kiến trúc sự vụ sở mấy vị nhân viên ở trên đảo nhỏ khắp nơi đi thăm bãi đậu máy bay và bến sông cần Tân Trang. Morgan gia tộc ở qua chủ thể kiến trúc cũng cần Tân Trang. Thật ra thì trực tiếp tới ở cũng được, nhưng hắn không muốn ở loại chuyện như vậy thích hợp. Hơn 60 triệu đô la Mỹ cũng tốn ra, đâu còn thiếu điểm này sửa sang tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-diem-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.